Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn. Tác giả Nguyên Anh, Nguyệt Lạc Dịch. Chương 4. Sự hy sinh của cha mẹ khiến con hổ thẹn không chịu nổi. Rất nhiều người phụ nữ luôn cảm thấy lòng trào dâng một cảm giác thiêng liêng thần thánh khi nhắc đến vấn đề hy sinh vì gia đình. Điều này có lẽ liên quan đến ý nghĩa thừa sơ khai của từ hy sinh. Hy sinh ban đầu vốn dùng để chỉ các loại súc vật dùng cho tế tự. Sinh mệnh tươi sống sau khi được hiến tế cho tổ tiên hay các vị thánh thần xong sẽ trở nên vô cùng thiêng liêng. Sau này, từ hy sinh được sử dụng như một động từ ý chỉ những cái chết vì một mục đích cao cả nào đó, như hy sinh vì tổ quốc, hy sinh vì lý tưởng. Càng về sau, phạm vi bao trùm của từ hy sinh ngày một rộng, tính chất thiêng liêng thần thánh cũng dần giảm sút. Chỉ cần từ bỏ lợi ích riêng của mình vì một mục đích nào đó đều có thể được gọi là hy sinh. Ví dụ, anh ấy hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình để giúp đồng nghiệp sửa chiếc xe đạp. Nhưng hy sinh luôn là một hành động từ bỏ mang tính tự nguyện. Nếu từ bỏ một cách thụ động chính là tước đoạt. Quan niệm gia đình truyền thống xuất phát từ sự ích kỷ của người đàn ông thường cổ vũ người phụ nữ chịu hy sinh. Trong hoàn cảnh nguồn lực hạn chế, sự phát triển của người đàn ông bị bó hẹp, người phụ nữ buộc phải trở thành nguồn trợ giúp. Nếu xuất phát từ sự tự nguyện của đôi bên, âu cũng chẳng có gì đáng trách. Song khi mối quan hệ vợ chồng trở nên phai nhạt hoặc khi người đàn ông vốn được ưu tiên để phát triển phải đối mặt với những cám dỗ lớn hơn thì sự cân bằng trong quan hệ vợ chồng sớm muộn cũng tàn vỡ. Trần Thế Mỹ, Đỗ Trạng Nguyên có cơ hội trở thành phò mã của công chúa. Trần Hương Liên liền trở thành người phụ nữ trung niên một nách hai con. Đối với Trần Thế Mỹ, cái lợi của việc vứt bỏ người vợ tào khang, cưới vợ mới vượt xa sự băng hoại về lương tâm đạo đức. Nếu không có bao công ra mặt, đại diện cho đạo đức và chính nghĩa giết Trần Thế Mỹ, liệu còn ai muốn tiếp tục làm vợ hiền mẹ đảm? Dẫu sao, xung đột lợi ích giữa vợ chồng còn được pháp luật bảo vệ, nhưng trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái lại không hề đơn giản như vậy. Mối quan hệ huyết thống tự nhiên khiến những người mẹ có xu hướng hy sinh nhiều hơn. Nếu con cái còn lớn trưởng thành, chẳng muốn rời xa mẹ hoặc không muốn sống theo ý mẹ, thì người mẹ mắc kẹt trong gia đình như vậy sẽ chịu tổn thương mất mát vô cùng to lớn. Nỗi đau đớn về mặt tinh thần này thật sự vô phương cứu chữa. Vì con, ta đã đau khổ như vậy đấy. Cảm giác tội lỗi khiến con người cảm thấy thấp kém, mất lòng tự tôn. Một người đã mất đi lòng tự tôn khó mà bước đúng đường trong cuộc sống. Russell. Từ góc độ phát triển nhân cách, tình yêu thương trọn vẹn, lành mạnh, có trách nhiệm của cha mẹ dành cho con cái là điều không thể thiếu. Nhưng vì rất nhiều lý do mà một số gia đình chẳng thể tạo ra điều kiện như vậy. Từ thời kỳ đầu con cái đã không có được sự hỗ trợ đầy đủ về mặt tình cảm. Đây là điều bất lợi tới sức khỏe tinh thần của trẻ. Ngày nay có một cụm từ rất phổ biến trên mạng Internet là giáo dục quá buộc, ý chỉ việc trong nhiều gia đình hiện nay việc giáo dục con cái trở thành trách nhiệm của một mình người mẹ, người cha trở thành một cái bóng có cũng như không. Các bà mẹ, đặc biệt là những bà nội trợ toàn thời gian, trong hoàn cảnh gần như khép kín, coi công việc nhà và chăm sóc con cái là sự nghiệp của bản thân, cuộc sống của họ quẩn quanh chật hẹp, chậm cập nhật kiến thức mới, dễ nảy sinh mâu thuẫn xung đột với con cái. Vì người chồng bận rộn bù đầu với công việc lại chẳng nhận được đủ chỗ dựa về tình cảm, khiến rất nhiều bà nội trợ trở nên âu lo, chán nản, tủi thân, phẫn uất, không biết tìm đâu để giải tỏa áp lực đè nặng, khiến họ chỉ còn biết sống chết đến cùng với con cái. Ngoài những lúc đến trường, phần lớn thời gian còn lại của con cái là ở bên cạnh mẹ. Không gian cảm xúc chật hẹp, dù nảy sinh mâu thuẫn hay xung đột cũng không có người đứng ra hòa giải. Không có nơi giải tỏa cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của con trẻ cũng khiến người mẹ trở nên lao lực quá độ. Trong những gia đình đơn thân, vấn đề này thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tại đó, người giám hộ vừa phải gánh vác trách nhiệm kiếm tiền trang trải cho gia đình, vừa phải chịu trách nhiệm chăm sóc nuôi nấng con cái. Các bậc cha mẹ không gánh vác được trách nhiệm, thậm chí còn trở thành nguồn cơn các vấn đề gia đình, dày vò ngược đãi con cái. Ta đã hy sinh cho con, trở thành một câu thần chú cửa miệng của một số ông bố bà mẹ đơn thân. Cho dù có thể không trực tiếp nói ra, nhưng mỗi lời nói và hành động của họ đều thể hiện thông điệp này. hạnh phúc của mình phải đánh đổi bằng sự đau khổ của cha hoặc mẹ mình sẽ trở thành gánh nặng đạo đức đè nặng lên vai con cái, khiến chúng bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi. Sau khi Minh Vũ vào đại học, mỗi kỳ nghỉ về nhà đều là một cuộc chiến giữa cậu và mẹ mình. Minh Vũ muốn được ở nhà ông bà ngoại, nhưng mẹ lại mong Minh Vũ sẽ về nhà mình. Có lần gọi Minh Vũ về nhà không được, mẹ cậu đã trồm lên đoạt lấy máy tính của Minh Vũ. Minh Vũ cao 1m8, cơ thể cường tráng khỏe mạnh, cậu né được, mẹ cậu chỉ chưng hừng, ngồi bên sụp xuống khóc bù lu bù loam. Minh Vũ ngây người, suốt nhiều năm qua, trong mắt Minh Vũ, mẹ luôn là một người rất kiên cường, ngày ngày bề bộn công việc như con thoi. Cho dù Minh Vũ có không phấn đấu, không hiểu chuyện đến cỡ nào, mẹ cậu cũng chưa từng một lần rơi nước mắt. Chỉ cằn nhằn thể hiện thái độ không vừa ý với cậu mà thôi. Hóa ra, mẹ cậu cũng có những thời điểm yếu đuối đến vậy. Bà ngoại bước tới đỡ mẹ cậu dậy, bảo Minh Vũ thu dọn đồ đạc về với mẹ. Minh Vũ cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì mình khiến mẹ phải chịu đựng nỗi đau đớn lớn như vậy. Trên đường về nhà, mẹ cậu vừa hồi tưởng vừa kể lại những khó khăn bà đã phải đối mặt suốt chừng đó năm. Lúc Minh Vũ còn nhỏ đau ốm, một mình mẹ phải cõng cậu đến bệnh viện xa sao, bận rộn tối tăm mặt mũi đến 10 giờ đêm vẫn chưa ăn cơm. Lúc Minh Vũ đi học, một mình bà đưa cậu đến trường bị bao nhiêu ánh mắt soi mói thế nào. Khi Minh Vũ lên cấp 3 để có tiền cho Minh Vũ đi học thêm, bà đã nhịn ăn nhịn mặc ra sao. Người mẹ say sưa đắm chìm trong những lời kể buồn tủi, như thể nó sẽ kéo dài mãi không ngừng. Những lời tự oán trách của bà chẳng khác nào một tấm lưới răng mắc khắp nơi, bao trùm chính bà và cả Minh Vũ. Bầu không khí xung quanh mẹ quá nặng nề, khiến Minh Vũ chỉ muốn né xa. Minh Vũ gần như nhớ hết những sự việc mà mẹ cậu vừa kể, nhưng qua những lời của bà, nó trở nên cực kỳ u ám nặng nề. Song cuộc sống trong ký ức của Minh Vũ hoàn toàn không phải như vậy. Cậu từng có một cuộc sống vô cùng ấm áp, yên ổn, mặt đất lúc nào cũng đầy ắp đồ chơi và những cuốn sách tô màu chưa hoàn thiện. Ngày ba bữa cơm tuy đơn sơ nhưng rất ngon lành. Trường học kiểu châu Âu, thư viện rộng rãi sáng sủa, những bộ đồng phục mới giặt thơm tho. Mặc dù vẫn lờ mờ có bóng dáng người mẹ, nhưng cậu mới là hình ảnh trung tâm, còn mẹ chỉ là người mang lại cảm giác an toàn. Giờ đây, qua lời kể của mẹ, mọi thứ đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Hóa ra tất cả những điều khiến cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đều là do mẹ cậu đã phải hy sinh để đánh đổi. Cậu cảm thấy từ góc độ của mẹ mình, cậu chính là hố sâu không đáy, vĩnh viễn chẳng thể lấp đầy. Một thứ vô liêm sỉ, vô ơn, không biết xấu hổ. Hy sinh bản thân vì hạnh phúc của con cái là điều mà rất nhiều người mẹ đơn thân lựa chọn. Cảm giác cao thượng hão huyền này khiến thế giới tình cảm của họ trở nên mong manh và dễ tổn thương khôn cùng. Như thể khi con cái xuất sắc ưu tú thì mới có thể bù đắp được những tháng năm gian khó, ngậm đắng nuốt cay của họ. Nhưng dẫu con cái họ thành công xuất chúng, có được thành tựu gấp đôi người khác, vẫn không thể bù đắp được khoảng trống cảm xúc trong lòng mẹ. Tình yêu giữa vợ chồng quý ở chỗ gần gũi thân mật, mà mục đích của việc nuôi dạy con cái là chia lìa. Đây mới chính là giá trị đích thực của tình thân gia đình. Bạn không thể dùng mối quan hệ định sẵn phải chia lìa để lấp đầy khao khát được gần gũi bền lâu. Nếu cuộc sống mai này của con cái chỉ nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu của người mẹ, thì đây thật ra là hành vi tước đoạt cuộc sống của con trẻ. Có rất nhiều lý do khiến một người mẹ đơn thân không tái hôn. Việc một mình đảm đương trách nhiệm nuôi con cái là lựa chọn của riêng họ. Con cái không liên quan cũng chẳng hề chịu trách nhiệm đạo đức. Niềm hạnh phúc không có được trong lòng người mẹ là thứ mà mẹ tình nguyện buông bỏ, chẳng phải do con cái đoạt mất. Sự hy sinh vốn không nên tồn tại trong quan hệ gia đình. Bình đẳng là chìa khóa của các mối quan hệ tình cảm. Chỉ những mối quan hệ công bằng bình đẳng mới lành mạnh và mang đến niềm hạnh phúc vô bờ cho cả hai bên. Người này yêu thương người kia vì họ đủ yêu thương để sẵn sàng cho đi, hoàn toàn không phải vì muốn đánh đổi để lấy điều gì đó. Từ góc độ này, cảm giác tội lỗi của một điều tự hổ thẹn bởi vì nạn nhân không thể đối mặt với sự suy giảm giá trị của bản thân. Họ dồn hết những cảm xúc tiêu cực của mình cho người thụ hưởng và người thụ hưởng bất giác bị biến thành kẻ mang nợ bất đắc dĩ trong mối quan hệ tình cảm. Chỉ khi kẻ mang nợ này sống trong đầy rẫy âu lo mới xứng đáng với sự hy sinh của đối phương. Cảm giác tội lỗi là một kiểu lệ thuộc cảm xúc và sự bắt chẹt vô hình. Nếu con không ở bên ta, còn là thứ vong ân bội nghĩa. Thử hỏi liệu có bao nhiêu con cái có thể gánh chịu được những cáo buộc, chỉ trích về mặt đạo đức như vậy? Cuộc sống chất đầy cảm giác tội lỗi và áy náy sẽ khiến người ta hoang mang, hổ thẹn, hoài nghi chính mình và mất dần sự tự tin. Tình yêu thương khiến người ta áy náy hoàn toàn chẳng phải tình cảm lành mạnh. Nó là thứ thuốc độc tiết ra từ một linh hồn không trọn vẹn. Nó đầu độc không chỉ tâm hồn kẻ được yêu mà còn giết chết mối quan hệ đôi bên. Phương pháp chữa lành, bình thản hiên ngang là chính mình. Quyền chủ động trong món nợ đạo đức của các gia đình đơn thân thường nằm trong tay các bậc cha mẹ. Cha mẹ không phải những người hy sinh cao cả thiêng liêng đơn thuần, con cái cũng chẳng phải kẻ thụ hưởng trắng trợn vô ơn. Đôi bên gắn kết bên nhau chỉ vì những lựa chọn trong quá khứ. Cuộc sống áp lực, tủi hổ hay vui vẻ phong phú đều do bản thân quyết định. Cha mẹ của đám chim trong sự hy sinh tình cảm sẽ là tấm gương xấu cho con cái. Trong mối quan hệ thân mật, chỉ cần một bên không ngừng hy sinh vì bên kia, bên đó sẽ nắm được ưu thế đạo đức, có quyền trách cứ đổ lỗi cho đối phương. Mô thức này khiến những mối quan hệ tình cảm vốn dĩ rất trong sáng giản dị trở nên nặng nề phức tạp, có điều kiện và không bình đẳng. Người hy sinh sẽ chỉ trích, buộc tội kẻ hưởng thụ, khiến đối phương gánh món nợ tình cảm nặng nề, làm cuộc sống của cả hai bên đều nặng nề. Nếu con trẻ trở nên quen thuộc với dạng thức tình cảm như vậy, chúng sẽ cho rằng quan hệ tình cảm thân thiết chỉ quy về hai dạng người là người tốt chịu uất ức và kẻ vong ân bội nghĩa. Cả hai bên đều chẳng vui vẻ hạnh phúc, không hy sinh thì sợ cô độc, hy sinh thì sợ bị phụ lòng, làm cách nào cũng chẳng vui vẻ nổi. Nếu cha hoặc mẹ bạn nói rằng tại con mà ta, bạn không cần luôn sống trong cảnh áy náy tự trách chính mình, cũng chẳng cần phải cẩn thận dè dặt mọi lúc mọi nơi. Bất kể bạn lớn lên trong gia đình như thế nào, bạn đều có quyền và có khả năng sống một cuộc đời hạnh phúc. Bạn không nhất thiết phải có nghĩa vụ thỏa mãn mong muốn của cha mẹ, để rồi phải thỏa hiệp đến chẳng có hồi kết và tự chèn ép chính mình. Bình thản hiên ngang là chính mình, theo đuổi cuộc sống mà bạn mong muốn. Sự xuất sắc của bạn có thể không bù đắp được những mất mát họ phải gánh chịu, nhưng ít nhất cho họ thấy được người biết sống cho bản thân hạnh phúc như thế nào. Ta đau khổ, các người cũng đừng mong được vui vẻ. Sự khác biệt giữa tình yêu bình thường và nhu cầu bệnh lý về tình yêu nằm ở chỗ. Trong tình yêu đích thực, cảm giác chính là được yêu thương, còn trong tình yêu bệnh lý, cảm nhận chủ yếu là cảm giác an toàn, cảm giác si mê yêu thương chỉ là cảm nhận phụ mà thôi. Karen Honneis. Một trong những cảm giác thường thấy nhất của các bậc phụ huynh là cha mẹ đơn thân chính là cảm thấy có lỗi với con cái và luôn muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình. Bởi thiếu đi chỗ dựa tình cảm từ người bạn đời, lại thêm áp lực kinh tế gia đình, khiến cuộc sống của các bậc phụ huynh làm cha mẹ đơn thân khó khăn hơn cha mẹ bình thường rất nhiều. Sống trong tình trạng áp lực cao như vậy kéo dài, họ đã dồn nén rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Họ thường bất giác coi mình là nạn nhân, là người chịu hy sinh. Cùng lúc đó là dồn quá nhiều kỳ vọng vào con cái, nhưng không thể gánh vác những rối rắm khó khăn trong quá trình trưởng thành của con cái và rất dễ tổn thương về mặt tình cảm. Một mặt, họ đặt kỳ vọng cao vào con cái và có xu hướng giáo dục, kỷ luật chúng nghiêm khắc. Mặt khác, chính họ lại sợ con cái phải chịu khổ, dồn thật nhiều tình yêu thương nuông chiều cho con. Rất nhiều bà mẹ đơn thân đang chênh vênh giữa hai thái cực của cảm xúc. Những san sẻ nội tâm khiến thái độ của họ dành cho con cái trở nên thất thường và đầy mâu thuẫn. Tát con xong lại ôm con vào lòng bật khóc, hay vừa đưa mật ngọt lại dọa tức đoạt đi là những trò hề nực cười thường thấy xuất hiện trong nhiều gia đình đơn thân. Thật khó để những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy có thể định vị rõ ràng bản thân. Có lúc là niềm hy vọng của cả làng, có khi lại là đứa trẻ không biết phấn đấu. Sự tự nhận thức của trẻ bị trôi sụt theo cảm xúc của phụ huynh, bị lôi qua kéo lại giữa hai thái cực cảm xúc, tình trạng này cực kỳ thiếu lành mạnh, sẽ gây trở ngại nghiêm trọng đến sự phát triển khỏe mạnh. A Bình năm nay 18 tuổi, nhưng cao kém xa một đứa trẻ 14 tuổi, thân hình gầy gò được bao bọc trong bộ đồng phục rộng thùng thình. Tóc tai của cô có vẻ đã lâu không được gội rửa hay cắt tỉa, toàn thân cô toát ra một cảm giác uể oải và biếng nhác, mặt mũi luôn ngơ ngác. Lúc tôi gặp cô bé còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Thành tích học tập của A Bình rất kém, cô bé rất cố gắng chăm chỉ nhưng không chịu nổi áp lực học tập, vì thế hiệu quả rất thấp. Cô bé mơ hồ cảm thấy mình có một phần trách nhiệm với mẹ, nhưng trọng trách này quá lớn. Cô bé không dám tưởng tượng ra tình hình nếu mình trượt đại học, vì thế chỉ có thể trốn tránh trong thế giới của riêng mình, đờ đẫn mờ mịt thiếu lý tưởng. Cô bé khao khát hướng về tương lai nhưng cũng sợ hãi nóm. Lúc A Bình học tiểu học, cha mẹ cô ly hôn, A Bình đi theo mẹ. Mẹ cô không phải người học thức cao, lương tháng chỉ vài nghìn nhân dân tệ. Để kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống, mẹ của A Bình đã nhận thêm một công việc bán thời gian khác, vì thế mẹ không thể dành nhiều thời gian để đồng hành cùng cô bé. Một lần, A Bình bị bỏng khi đang hâm nóng đồ ăn. Để đề phòng cô làm nổ bình ga, mẹ đã mua cho cô một chiếc lò vi sóng để tiện hâm nóng đồ ăn. Tiền đi bệnh viện và mua lò vi sóng khiến mẹ cô rất tiếc của, thi thoảng lại khơi lại chuyện đó ra để cằn nhằn mấy câu. Học sinh tiểu học không có nhiều bài tập về nhà, A Bình rất muốn được ra ngoài chơi, nhưng mẹ chỉ cho phép cô bé mỗi ngày được đi chơi một tiếng đồng hồ và chỉ có thể chơi trong sân chứ không được đi xa. Để đảm bảo an toàn cho A Bình, mẹ cô còn nhờ một cụ già tầng dưới trông nom cô bé, không cho phép A Bình được lang thang đi đâu, đến lúc sẽ giục cô bé về nhà. Một lần nọ, A Bình đang về nhà thì một thanh niên có dáng vẻ như sinh viên đại học đi theo và hỏi cô bé mấy câu. Tình cờ khi đó mẹ cô cũng về đến nhà, thấy trong nhà có người lạ, bà không khỏi kinh ngạc sững sờ. Sau khi kiểm tra tài sản mới biết, người kia không phải người xấu mà là một người tình nguyện viên. Người đó đi rồi, mẹ cũng chẳng màng nấu cơm nữa, dặn dò A Bình không được cho người lạ vào nhà, còn kể rất nhiều chuyện kinh hoàng về việc kẻ trộm vào nhà bắt cóc trẻ con. A Bình chưa bao giờ thấy mẹ căng thẳng, tức giận và lo lắng như vậy. Kể từ đó, cô bé nảy sinh tâm lý sợ hãi người lạ, càng chẳng dám ra ngoài nói chuyện với người khác. Lên cấp 2, A Bình học ở một trường trung học cơ sở rất bình thường. Mẹ cô bé vô cùng lo lắng, bèn dồn tiền đăng ký cho A Bình vào một trường luyện thi, hy vọng rằng cô có thể thi vào một trường cấp 3 tốt. Mẹ A Bình chỉ tốt nghiệp cấp 3, vì thế rất khó để dạy bảo hướng dẫn con gái. Bà chỉ nghĩ đến cách sơ khai nhất, đọc nhiều sách, làm thêm nhiều đề. Bà thu thập rất nhiều tài liệu tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, đích thân đôn đốc con gái làm đi làm lại nhiều lần. Sự thay đổi đột ngột từ lỏng lẻo sang nghiêm ngặt khiến A Bình rất khó thích nghi. Cùng với tuổi dậy thì, suốt thời kỳ cấp 2, mâu thuẫn giữa mẹ và A Bình lại bùng nổ gay gắt. Mỗi khi nhận kết quả thi, A Bình đều rất lo lắng, bởi gần như chắc chắn đó sẽ là một tuồng kịch ầm ĩ náo nhiệt. Trong cơn tuyệt vọng, mẹ thậm chí còn tát cô bé 2 cái. Người mẹ nói với A Bình, mấy năm trước có người giới thiệu cho bà một đối tượng kết hôn, nhưng bà lo rằng cha dưỡng sẽ đối xử tệ với con riêng của vợ nên đành gác lại chuyện đó sang một bên. A Bình tự cảm thấy thật áy náy, cho rằng mình đã làm liên lụy đến mẹ. Thành tích kỳ thi tuyển sinh cấp 3 của A Bình khá tốt, cô bé được nhận vào một trường trung học công lập. Ngày thư báo trúng tuyển gửi về, mẹ cô cầm giấy báo bật khóc rất lâu. Trường cấp 3 của A Bình cách nhà xa nên cô đành phải ở lại trường. Cô sống hướng nội, khó kết bạn và cuộc sống hàng ngày vô cùng nhàm chán. Nền tảng kiến thức ở cấp 2 của A Bình không tốt, ở trường không thể theo kịp việc học, nhưng mỗi khi về nhà cô lại không dám nói thật với mẹ. Trong một cuộc thi tháng, kết quả thi của A Bình không đạt yêu cầu, giáo viên yêu cầu cô về lấy chữ ký xác nhận của phụ huynh. Để đối phó với giáo viên, A Bình đã lén lút bắt chước nét chữ của mẹ. Sau này cô bé cũng lặp lại chuyện đó rất nhiều lần. Cuối cùng, kết quả thi của A Bình xếp trong top 5 từ dưới lên. Sau cuộc họp phụ huynh, giáo viên giữ phụ huynh của học sinh bị điểm kém lại. Khi đó mẹ của A Bình mới biết được sự thật. Về đến nhà, lúc mẹ chuẩn bị nổi điên liền phát hiện ra sắc mặt của A Bình không được tốt. Chán nóng hầm hập, bà chỉ đành đưa cô đến bệnh viện trước. Từ đó, giống như một phản xạ có điều kiện, hễ điểm thi không tốt, A Bình sẽ ốm hoặc bị sốt cao hay tiêu chảy, tóm lại khiến mẹ chẳng nỡ mắng mỏ chỉ trích cô. Học kỳ 2 năm lớp 10, A Bình bắt đầu cảm thấy chán nản và khó có thể học tập bình thường. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện A Bình bị trầm cảm nhẹ và bắt đầu phải uống thuốc điều trị. Từ học kỳ 1 năm lớp 11, A Bình liên tục phải xin nghỉ học. Sang năm lớp 12, A Bình không còn muốn đến trường nữa. Phương pháp chữa lành, cởi trói cho chính mình. Người mẹ phải mạnh mẽ hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều cha mẹ đơn thân là nguồn cơn gây nên vấn đề xung đột trong gia đình. Vấn đề sức khỏe tâm thần của họ rất đáng lo ngại, đặc biệt với những bà mẹ đơn thân, họ gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, sức chịu đựng tâm lý kém, thường có xu hướng phản ứng thái quá và dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực khi đối mặt với các sự việc căng thẳng. Gia đình cả ngày u ám nặng nề khiến con cái cũng cảm thấy áp lực. Một số bà mẹ không giỏi kiềm chế, cảm xúc dao động mạnh khiến con cái lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt họ để hành xử. Một số bà mẹ khác lại thoái chí nản lòng lùi bước, trở nên yếu đuối dựa dẫm, dốc lòng thổ lộ tâm tình và cầu xin sự giúp đỡ từ con cái, khiến con cái phải gánh chịu những áp lực không đáng có. Một số bà mẹ nảy sinh tâm lý lệch lạc, cho rằng con cái là gánh nặng liên lụy đến mình, động chút là than vãn, oán hận, trách móc con cái. Lại có một số bà mẹ đặt kỳ vọng quá cao, đòi hỏi nghiêm ngặt, thường xuyên trách phạt con cái, mà con cái phải sống trong căng thẳng và sợ hãi. Tránh thoát khỏi những cạm bẫy cảm xúc trong các gia đình đơn thân là trách nhiệm mà người làm cha làm mẹ không thể né tránh. Nếu bạn đã lựa chọn cuộc sống như hiện tại, bạn cần phải nỗ lực để sống thật tốt. Còn trẻ vô tội, chúng có cuộc sống riêng và chúng ta không thể bắt con cái chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình. Cuộc sống cần cởi mở. Cấu trúc của các gia đình đơn thân tương đối đơn giản, thiếu đi chỗ dựa xã hội trọn vẹn cùng các kênh để chút bầu tâm sự. Cuối cùng, cảm xúc tiêu cực chỉ có thể quẩn quanh trong gia đình. Cha mẹ đơn thân nên duy trì quan hệ giao tiếp với thế giới bên ngoài, giao lưu bên ngoài một cách có ý thức hơn, duy trì nhiều mối quan hệ xã hội, giúp phá vỡ sự cô lập và xóa bỏ những cảm xúc tiêu cực. Con trẻ cần thả lỏng. Trên thực tế, trẻ em thường nhạy cảm hơn tưởng tượng của cha mẹ. Chúng dễ dàng cảm nhận được những biến đổi tinh tế trong cảm xúc của cha mẹ và nhận thức được những cảm xúc ẩn sâu vẻ bề ngoài đang cố gắng che giấu của cha mẹ. Đều tại con nên mẹ mới bất hạnh. Rất nhiều con trẻ trong các gia đình đơn thân sống trong tâm trạng sợ hãi và áy náy tự trách. Người mẹ đơn thân thường có tâm lý oán hận, xa lánh chồng cũ. Điều đó khiến con cái càng lệ thuộc vào mẹ cả về tâm lý lẫn cuộc sống. Trong nhiều trường hợp, các bà mẹ dường như mắc phải một cơn cảm lạnh về mặt cảm xúc, nhưng trong mắt con trẻ, đó có thể là một sự kiện quan trọng đe dọa đến sự sống còn của chính chúng. Với con trẻ lớn lên trong các gia đình đơn thân, khó khăn lớn nhất chính là tách mình ra khỏi những cảm xúc tiêu cực của cha mẹ và chỉ tiếp nhận những cảm xúc lạc quan, tích cực và lành mạnh. Nhưng điều đó là cực kỳ cần thiết, con trẻ có quyền được sống như một đứa trẻ, không cần phải là một người lớn trong hình hài nhỏ bé, ngập đầy âu lo, sợ hãi. Con có thể giúp cha mẹ, nhưng con không muốn trở thành cái thùng rác cảm xúc của cha mẹ. Đây là lý do để con trẻ bảo vệ chính mình. Trẻ em lớn lên trong các gia đình đơn thân có thể vô thức tạo thêm áp lực cho bản thân, ví dụ như để mẹ mình vui hơn hay giúp giảng hòa mâu thuẫn, bù đắp khoảng cách giữa cha mẹ. Những nhiệm vụ như vậy đã vượt quá khả năng của con trẻ, bất kể là khả năng điều tiết cảm xúc hay kỹ năng cải thiện cuộc sống, người lớn đều mạnh hơn con trẻ rất nhiều. Con người có thể chịu trách nhiệm đối với những việc trong phạm vi khả năng của mình, vượt quá phạm vi đó sẽ khiến họ gặp rắc rối. Bạn chẳng cần phải tự tạo thêm gánh nặng cho bản thân. Cha mẹ không vui, suy cho cùng đâu ảnh hưởng đến việc bạn có thể sống tốt. Bạn vẫn còn việc học hành, bạn bè và tương lai. Hôn nhân của cha mẹ tan vỡ là điều đáng tiếc. Trên đời này vốn chẳng có gia đình nào hoàn hảo hay cuộc sống nào là hoàn mỹ. Chấp nhận sự không hoàn hảo của thực tế, nỗ lực chăm chỉ trong khả năng của bản thân hay vì thụ động chờ kết quả, bạn mới có thể làm chủ cuộc sống của chính mình. Mẹ hiền giấu đức hy sinh không đáng được khen ngợi. Kỳ thực, có một số tình cảm là kiểu nếu cứ kịch tính hóa chúng lên, chúng sẽ chỉ còn là kịch mà thôi. Tình mẫu tử nằm trong số đó. Trương Ái Linh. Một người phụ nữ nông thôn 60 tuổi tên Quế Vinh cho biết, từ sau khi mẹ chồng qua đời, bà mới cảm thấy cuộc sống của mình có hương vị. Mẹ chồng tôi xuất thân là một tiểu thư con nhà giàu trong xã hội cũ, từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp. Sau này gia đình sa sút, bà phải gả cho gia đình nông dân bình thường, vì thế luôn cảm thấy cực kỳ uất ức tủi thân. Lấy nhau chưa đầy chục năm thì ba chồng tôi qua đời. Một mình mẹ chồng tôi tần tảo nuôi dạy ba con trai và một con gái, cực khổ không gì tả xiết, rốt cuộc cũng nuôi dạy được các con khôn lớn thành người. Cô con dâu sau bao năm vất vả cuối cùng đã trở thành mẹ chồng. Một mình bà nắm toàn quyền, mọi việc trong nhà phải tuân theo ý bà. Nếu con cái không nghe lời, bà sẽ náo loạn ầm ĩ lên, chán chê rồi lại động tay động chân. Con cái thương bà một đời thủ tiết nên thường không tính toán với mẹ, phàm việc gì cũng nghe theo như bà muốn. Sau khi chúng tôi kết hôn, tất cả thu nhập phải giao nộp cho mẹ chồng sẽ lo các khoản chi tiêu hàng ngày, muốn mua cây kim sợi chỉ cũng phải trình bày rõ ràng. Việc tiêu tiền khó khăn đã đành, nhưng trong cuộc sống hàng ngày đầy rẫy những quy tắc quy củ. Bà quản lý chúng tôi chẳng khác nào đang kiểm soát bọn trẻ. Có lúc đang ăn cơm, đột nhiên vùng bát ném đũa khiến người ta sợ hết hồn. Những chuyện khác càng khỏi phải nói, càng ngày chỉ nghe những lời than vãn cằn nhằn, chẳng có phút giây nào được yên ả thành thơi. Không chỉ vợ chồng tôi, đến cả chuyện học hành, công ăn việc làm của các con cái chúng tôi cũng phải tuân theo lệnh của bà. Nếu không chịu nghe lời bà thật sự có thể khiến bạn tan nát. Lúc còn chúng tôi vào cấp 3, nó muốn học trên thành phố, nhưng mẹ chồng tôi kiên quyết không cho, nói sợ nó lên đó sẽ học toàn cái xấu. Thật ra là do bà ích kỷ mà thôi, sợ cháu trai học xa nhà, nếu chẳng may mình đau ốm bệnh tật nguy nan, sẽ không được thấy mặt cháu trai lần cuối. Tôi không muốn để ảnh hưởng đến con cái nên đã âm thầm đăng ký cho con. Chẳng biết bà nghe được từ hàng xóm nào rằng con trai tôi sẽ lên thành phố học, tức điên lên chống gậy chạy về, vừa về đến nhà liền gọi tôi ra bắt quỳ xuống. Tôi không quỳ, bà dùng gậy đập vào chân tôi. Chồng tôi cũng chẳng dám nặng lời với mẹ, liền quỳ xuống thay tôi, nói với bà rằng đó là ý của anh, muốn đánh thì cứ đánh anh ấy. Mẹ chồng tôi sững sờ đánh con trai mấy gậy. Chồng tôi bị mẹ quản thúc suốt cả cuộc đời, chưa bao giờ được quyết định chuyện gì, không ít lần bị người ngoài bắt nạt chèn ép, ngay cả con trai cũng khinh thường cha mình. Lúc mẹ chồng còn sống, tiền đều phải giao hết cho bà quản. Đến nay mẹ chồng không còn nữa, nhưng anh ấy vẫn chẳng quen với việc lo liệu mọi chuyện trong nhà. Anh ấy khù khờ nhẹ dạ, người ta mượn tiền, anh ấy liền cho vay mấy trăm nghìn tệ. Đến lúc mình có việc cần dùng đến tiền thì lại ngại đi đòi người ta. Tôi nói với anh ấy, mẹ đúng là người tâm phúc của anh, mẹ đi rồi, anh cũng mất luôn linh hồn. Chúng ta đều biết, gia đình truyền thống dựa trên mối quan hệ trung tâm giữa cha và con trai, con dâu và vợ thật ra là những người ngoài trong gia đình. Lúc còn nhỏ, tôi về thăm nhà chú ở quê, lúc ăn cơm thím tôi không được ngồi ăn chung bàn. 2 năm trước đó, đọc trên mạng thấy tin tức một cô gái Bắc Kinh sau khi kết hôn với nhà chồng ở Hà Nam đón Tết, cô bận rộn làm cơm, ngoan ngoãn nghe lời, cuối cùng lại không được ăn cơm chung mâm, cô tức giận, xô đổ cả bàn đồ ăn. Trong các gia đình kiểu cũ, người phụ nữ đã có gia đình không còn bất kỳ giá trị cá nhân nào nữa. Giá trị duy nhất của họ thể hiện ở việc nuôi dạy con cái, hy sinh vì chồng con. Nếu người chồng chẳng may qua đời mà con cái chưa đến tuổi trưởng thành, người mẹ phải thay thế đảm nhiệm trọng trách nuôi dạy con. Từ đó, vợ đảm mẹ hiền mặc nhiên trở thành chuẩn mực về đức hy sinh. Nếu họ theo đuổi hạnh phúc cá nhân, thay vì đặt việc nuôi dạy con cái, vun vén cho gia đình lên hàng đầu, thì họ bị coi là một kẻ ngoại tộc, không đáng được tưởng nhớ hay thờ cúng. Vì thế, rất nhiều phụ nữ sau khi ly hôn hoặc quá bụa chỉ đành ký thác niềm hạnh phúc suốt quãng đời còn lại của mình vào sự thành công của con cái và lấy sự hy sinh của mình làm vẻ vang. Trong các gia đình truyền thống, người cha là ông vua trong gia đình. Nếu không may người cha mất sớm, sẽ có 2 người có thể lấp đầy khoảng trống quyền lực đang bỏ lại. Người thứ nhất đương nhiên là con trưởng trong gia đình, vốn nổi danh với cụm từ huynh trưởng như cha. Còn nếu đứa con trưởng chưa kịp trưởng thành, thì vị trí này sẽ thuộc về người mẹ quá đức hạnh cao quý. Thế nào là đức hạnh cao quý? Chính là nhất định phải chấp nhận một cuộc đời thanh tâm quả dục, giản dị chất phát, cẩn trọng trong việc quản lý gia đình, tuân thủ nghiêm ngặt khuôn phép gia đình. Người cha là người đặt ra các quy tắc, còn người mẹ quá bụa là người nghiêm túc chấp hành, thậm chí còn tệ hại hơn. Mặc dù về hình dáng người mẹ trong hoàn cảnh này là phụ nữ, nhưng tinh thần họ phải gồng lên trở thành một người đàn ông. Như vậy, họ mới trở thành người đủ tư cách để kế thừa gia đình và là người quyền lực nhất trong nhà. Người mẹ khốn khổ thông qua việc từ bỏ hạnh phúc của riêng mình, tái hôn để đạt lấy địa vị đức cao vọng trọng trong gia tộc, giành lấy quyền lực. Trước kia, quá bụa không được mặc quần áo đẹp, cũng không được vui chơi giải trí, cuộc sống vất vả là cái giá phải trả để đổi lấy quyền lực. Sự hy sinh của người quá bụa vì gia đình khiến lũ trẻ phải kính sợ. Trong lòng con cái, địa vị của người mẹ quá bụa chẳng khác nào người cha, áp lực và trách nhiệm khiến họ căng thẳng lo lắng. Để chấn hưng gia tộc, để nuôi dạy con cái thành tài, họ sẽ phải tự biến mình thành một người cha nghiêm khắc, khác hẳn hình tượng người mẹ hiền hòa trước kia. Trong lịch sử từng có rất nhiều danh nhân được các bà mẹ là quá bụa nuôi dạy. Lúc nhỏ họ siêng năng, cần cù hiếu học, đạo đức, lớn lên họ nghiêm khắc kỷ luật, tự giác, thành tích xuất sắc, phẩm hạnh tốt. Trong một đám đông, bạn có thể dễ dàng nhận ra những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi những người mẹ quá phụ hoặc do phụ nữ nuôi lớn, đặc biệt là những đứa trẻ ngoan ngoãn xuất sắc. Đa số họ là những người trầm tính, biết kiềm chế bất kể trong lời nói hay hành động, được giáo dục tốt, rất ân cần chu đáo, thành tích học tập tốt và tính tự giác cao. So với những đứa trẻ được cha mẹ nuôi dưỡng, những đứa trẻ này sẽ nhạy cảm hơn, mềm mỏng dịu dàng hơn, không thích gây xung đột hay mâu thuẫn. Nếu là nam, chúng sẽ hơi thụ động, còn nếu là nữ thì hồn nhiên đơn thuần hơn. Vì nửa đời sau của người mẹ quá bụa thể hiện đặc trưng xã hội của việc bị nam tính hóa nên thường có xu hướng nghiêm khắc với con cái. Điều này sẽ khiến trẻ con kém vui và thiếu tự tin. Phó Lôi, một phiên dịch viên nổi tiếng được người mẹ quá bụa mạnh mẽ và nghiêm khắc nuôi lớn từ sau khi cha Phó Lôi mất năm anh 14 tuổi. Mẹ anh, bà Lý Dục Trấn một mình chống đỡ gia sản nhà họ Phó, gửi gắm toàn bộ hy vọng lên mình Phó Lôi. Sự kiểm soát mà mẹ dành cho Phó Lôi nghiêm khắc một cách vô lý. Lúc Phó Lôi học tập, bà sẽ đích thân giám sát. Chỉ cần tiếng đọc sách trong phòng ngừng lại một chút, cây thước sẽ giáng xuống đầu Phó Lôi như vũ bão. Nếu Phó Lôi ngang bướng không nghe, bà sẽ đóng chặt cửa nhà để Phó Lôi ở ngoài suốt đêm đông lạnh lẽo. Một lần, Phó Lôi choàng tỉnh lúc nửa đêm thấy mình đang bị mẹ bọc trong một cái bao bố và sắp bị kéo xuống ao cách nhà không xa để chìm xuống. Thật may hàng xóm đã phát hiện ra và cứu anh. Mẹ anh thậm chí còn từng định treo cổ tự tử, lấy cái chết để bức bách, ép Phó Lôi phải cố gắng vươn lên, chăm chỉ học hành. Anh từng tự thuật, 16 tuổi, đòn roi vẫn là vật bất ly thân. Nhớ lại thời thơ ấu, anh tóm tắt bằng mấy chữ, chỉ thấy âu sầu lo lắng, không có tiếng cười. So với người cha, những phẩm chất tốt đẹp của người mẹ càng không thể nghi ngờ, bởi mẹ luôn có một góc độ nào đó dịu dàng, đầy yêu thương, đó là bản chất của họ. Từ góc độ tâm lý mà nói, sau khi trưởng thành các danh nhân thường ca tụng những ký ức về mẹ, thật ra đó cũng là một phần quá trình tự chữa lành vết thương của chính mình. Mặc dù thời thơ ấu của họ phải đối mặt với sự đối xử khủng khiếp, nhưng bọn họ đã vượt lên để chiến thắng nó, hóa giải nó bằng sức sống mạnh mẽ, bền bỉ và trí tuệ của mình. Tình cảm cao đẹp và đức tính cần cù của họ một phần bắt nguồn từ sự giáo dục của người mẹ, nhưng người đóng vai trò quyết định vẫn là bản thân họ. Vẻ đẹp tuyệt mỹ của kết quả không đồng nghĩa với những thiếu trong quá khứ hoàn toàn đúng. Sự xuất sắc của một trường hợp riêng lẻ không có nghĩa là nó có thể áp dụng phổ biến. Phương pháp chữa lành, cởi bỏ xiềng xích cho mẹ. Những người mẹ luôn đáng được ca ngợi bởi họ là nguồn gốc của sự sống, sự ấm áp, nhân hậu, nhân ái, thân thương, cảm động của tình mẫu từ chẳng khác nào nguồn sống bất tận không ngừng sinh sôi của mẹ thiên nhiên, che chở cho những mảnh đời nhỏ bé khôn lớn, ban cho chúng tình yêu thương không phụ lợi. Mẹ không nên bắt chước hình tượng người cha nghiêm khắc, thậm chí còn khiến nó tệ hơn. Điều này trái ngược với tình mẫu tử và hoàn toàn không phải bản chất của tình mẫu tử. Đó là lòng trung thành với gia tộc, sự hy sinh quên mình, đó là một sự phủ nhận, vùi dập giá trị cuộc sống của người mẹ, vô cùng tàn nhẫn và không đáng được ca tụng. Chúng ta càng ca tụng sự hy sinh của mẹ, càng chỉ đẩy họ vào niềm đau khổ, tuyệt vọng, phi nhân đạo mà thôi. Hy sinh không phải hình thức cao nhất của tình mẫu tử. Hy sinh và báo đáp, vòng quay của cuộc sống bị ràng buộc. Tình yêu không cho gì ngoại trừ cho chính tình yêu, và không nhận được gì ngoại trừ nhận chính tình yêu. Tình yêu không chiếm hữu cũng chẳng bị chiếm hữu, vì tình yêu là đủ cho tình yêu rồi. Kali Gibran. Bản chất của hành vi hy sinh là không đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp nào. Nếu được báo đáp lại thì đó không còn là hy sinh nữa, mà là trao đổi lợi ích. Thứ mà người hy sinh nhận được chính là niềm vinh dự về mặt đạo đức. Trong mỗi một gia đình, mỗi thành viên là một cá thể sống có máu thịt, có tình cảm, có lương tri. Con người không thể nào thờ ơ trước sự hy sinh của cha mẹ. Trong các gia đình Trung Quốc, báo đáp cho sự hy sinh là điều vô cùng hiển nhiên, đó chính là sự thiếu thuận của con cái. Cha hiền con hiếu là một mắc xích logic hoàn chỉnh. Cha mẹ hy sinh đổi lấy sự báo đáp của con cái, đó là sự tiếp máu từ thế hệ này sang thế hệ khác, cũng là sự hiến dâng của đời này dành cho đời kia. Hạnh phúc trong cuộc sống của người Trung Quốc dường như chỉ có thể an lòng nhận lấy khi được bọc dưới ngọn cờ vì người khác. Đổi lại, theo cách này, hình mẫu về một gia đình truyền thống lý tưởng đã xuất hiện. Cha mẹ siêng năng ngày thẳng, con cái hiếu thảo biết ơn, báo đáp cha mẹ gấp bội. Họ nuôi sống lẫn nhau, dựa dẫm nương tựa vào nhau, tạo thành một khung sườn chặt chẽ, cùng nhau chống lại gió táp mưa xa của thế giới bên ngoài. Trong gia đình lý tưởng này, tình yêu là không cần thiết, cá tính cũng chẳng để làm gì. Sự trói buộc của hy sinh và báo đáp khiến tình yêu thương mất đi sự trong sáng vốn có. Tôi yêu cha mẹ mình không phải vì họ hy sinh dâng hiến cho tôi mà bởi bản năng sống lành mạnh của tôi. Tình yêu tôi dành cho con mình cũng xuất phát từ đáy lòng, hoàn toàn vô điều kiện. Chỉ cần chúng được sống theo cách chúng muốn, sống vui vẻ, hạnh phúc, vậy là đủ rồi, không phải sao? Nhân danh chữ hiếu, trói buộc quan hệ huyết thống vào hy sinh và báo đáp, như vậy liệu có đúng không? Thần làm con cái nhất định phải ưu tiên cân nhắc cho nhu cầu của cha mẹ, sau đó mới có thể lo đến sự phát triển cho cá nhân. Vậy có đúng không? Năm 2016, bộ phim truyền hình Hoàn Lạc Tụng phát sóng, cụm từ chị gái vì em nhanh chóng trở thành một thuật ngữ thịnh hành trên mạng. Chị gái vì em dùng để chỉ những người chị gái trong gia đình đông con chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi quan niệm trọng nam khinh nữ, thường do ảnh hưởng từ gia đình mà người chị lớn sẵn sàng hy sinh mọi thứ, làm mọi việc để giúp đỡ em trai mình, bằng mọi giá làm tròn vai trò người mẹ thứ hai của em trai. Sự xuất hiện của hiện tượng chị gái vì em phản ánh những mâu thuẫn trong gia đình ở thời kỳ chuyển tiếp của xã hội Trung Quốc. Trên phương diện học hành và công việc, quan niệm nam nữ bình đẳng phát triển với mức độ khá nhanh. Vì thế, ngày càng có nhiều phụ nữ thông qua nền tảng giáo dục tốt và sự chăm chỉ, kỷ luật tự giác để đột phá giai cấp. Tuy nhiên, những người đàn ông trong gia đình vẫn đang được hưởng lợi từ các quan niệm truyền thống, nắm giữ địa vị tương đối cao trong gia đình, thiếu động lực phát triển bản thân. Hơn thế còn có lòng thích nghi được với mô hình kinh tế mới, có xu hướng bằng lòng với hiện thực, chậm hoặc trì trệ phát triển cá nhân. Xét theo nghĩa tích cực, sự xuất hiện của chị gái vì em là biểu hiện của sự cải thiện và nâng cao địa vị người phụ nữ. Nhưng về mặt tiêu cực, nó cho thấy người phụ nữ phát triển toàn diện vẫn đang chịu áp lực bởi các gia đình truyền thống bảo thủ. Nhân vật Phan Thắng Mỹ trong Hoàn Lạc Tụng chính là hình tượng chị gái vì em điển hình. Có điều người được cô ấy dốc lòng nâng đỡ lại chính là anh trai mình. Phan Thắng Mỹ là nhân viên HR lâu năm của một công ty nước ngoài, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu nhưng lại lớn lên trong một gia đình nghèo khó, trọng nam khinh nữ. Sự bất tài của cha mẹ khiến cô luôn canh cánh trong lòng, sau này đi làm còn bị anh trai liên lụy nhiều lần. Tiền kiếm được đều dùng để lấp cái hố sâu không đáy của gia đình. Phan Thắng Mỹ nghĩa khí hay giúp đỡ người khác luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cho dù khó khăn quẫn bách cỡ nào cũng chẳng muốn để lộ sự mệt mỏi trước mặt người khác. Lòng tốt và thói hư vinh là hai mặt của cô, khiến người ta phải thở dài cảm thán nhưng cũng khiến người ta thổn thức. Sự bùng nổ của Hoàn Lạc Tụng đã chạm đến trái tim của rất nhiều cô gái bị cha mẹ phân biệt đối xử và bóc lột. Mẹ của Phan Thắng Mỹ cưng chiều con trai vô điều kiện, luôn áp bức con gái khiến rất nhiều dân cư mạng cảm động lấy phải nghiến răng căm tức giùm. Gia đình của Phan Thắng Mỹ là một gia đình quá đỗi cực đoan. Cha mẹ chèn ép con gái một cách mù quáng, anh trai không làm ăn tử tế nhưng luôn cho rằng em gái mắc nợ mình. Một thần Phan Thắng Mỹ không cánh cái gia đình lung lay bấp bênh này, nhưng không nhận được bất kỳ sự thừa nhận nào từ gia đình. Một gia đình như quỷ hút máu vậy thật khiến người ta thoái chí nản lòng. Nhân vật Phan Thắng Mỹ đã thể hiện trọn vẹn hình ảnh một cô con gái bị gia đình phân biệt đối xử và bóc lột. Mẹ của Phan Thắng Mỹ trong Hoàn Lạc Tụng, còn cả Tô Đại Cường trong Điều Rất Tốt, không còn là hình ảnh các bậc cha mẹ mẫu mực, cúc cung tận tụy vì con cái, nhẫn nhục chịu khó, chịu khổ, mà đã trở thành những bậc cha mẹ ích kỷ, ngang ngược, độc đoán, thất thường. Tuy vậy, lý do họ dùng để đòi hỏi ở con cái vẫn là logic của đạo hiếu truyền thống. Ta nuôi con khôn lớn, còn phải báo đáp ta. Hai bộ phim truyền hình này đã trở thành một sự kiện lớn trong văn hóa điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Đó cũng là điều tốt. Điều đó chứng tỏ ngày nay bắt đầu có nhiều người đang suy ngẫm về văn hóa hiếu đạo. Khi người mẹ hiền giàu đức hy sinh, bước khỏi tàn tế cũng chính là lúc người mẹ trong hiện thực được giải thoát. Ngoài việc là một người phụ nữ hy sinh vì con cái, người mẹ cũng có thể có được những giá trị sống của riêng mình. Mô hình mẹ hy sinh còn báo đáp đã phát triển đến mức cực đoan và không công bằng cho cả hai thế hệ. Tóm lại, sau khi bị trói buộc vì lợi ích gia đình, người mẹ hiền giàu đức hy sinh lại được tô vẽ lung linh bởi văn hóa hiếu đạo. Ẩn sau vẻ ngoài cao quý của họ là một nội tâm chua chát. Những người mẹ như vậy thật ra là một kiểu khác. Còn kiểu bức ép con gái phải trở thành chị gái vì em là một dạng thay thế của người mẹ hiền giàu đức hy sinh, phản ánh một sự phủ định giá trị sống của người phụ nữ. Trong lòng cha mẹ của các Phan Thắng Mỹ luôn tồn tại một logic cực kỳ phi lý. Con gái nên hy sinh vì gia đình, và mẹ của Phan Thắng Mỹ cũng không phải một vật hy sinh mà là một người mẹ bị biến chất. Bởi bà cũng là phụ nữ nhưng lại ủng hộ việc tước đoạt hạnh phúc của con gái mình. Bản thân bà không đủ khả năng là một vật hy sinh cầu được ước thấy nên bèn dồn cái gánh nặng đạo đức đó lên con gái mình. Trong một gia đình phụ quyền truyền thống có thể xuất hiện sự thờ ơ và ghẻ lạnh về mặt tình cảm giữa mẹ và con gái. Bởi một ngày nào đó, chắc chắn con gái sẽ trở thành vợ của người khác, thành kẻ hy sinh vì một gia đình khác. Nếu cô gái kia sau này nhất định phải hy sinh vì một gã đàn ông nào đó, thì vì sao không hy sinh cho con trai mình? Tính mạng của con là ta ban cho, giờ đã đến lúc con phải báo đáp. Năm 2009, một cô gái Hồ Bắc tên Dương Nguyên Nguyên trúng tuyển vào Viện Nghiên cứu sinh Đại học Hàng hải sau khi tốt nghiệp đại học 7 năm. Hai tháng sau ngày nhập học, Dương Nguyên Nguyên đã thắt hai chiếc khăn mặt lên vòi nước trong nhà vệ sinh ký túc xá để treo cổ tự vẫn. Vòi nước chỉ cách mặt đất chưa đầy 1 mét, vì thế Dương Nguyên Nguyên đã bỏ mạng trong tư thế nửa ngồi. Trong quá trình quyên sinh, Dương Nguyên Nguyên cảm thấy hối hận, cô hoàn toàn có thể đứng lên. Việc Dương Nguyên Nguyên kiên định vì ý muốn tìm đến cái chết này cho thấy cõi lòng đau khổ đã áp đảo bản năng ham sống của cô. Sau khi tốt nghiệp đại học, Dương Nguyên Nguyên đã nỗ lực rất nhiều để thay đổi vận mệnh của mình. Cô tham gia tuyển dụng vào trường, thi công chức, thi tuyển sinh sau đại học, lần nào cũng thành công. Nhưng bà Dương, mẹ cô chưa từng vừa ý. Lý do khiến bà ta phản đối nếu không phải xa nhà quá thì chính là kiếm được ít tiền quá. Chỉ có việc thi nghiên cứu sinh là được bà Dương khen ngợi, đánh giá cao. Dương Nguyên Nguyên mồ côi cha từ năm lên 6 và có một cậu em trai. Từ lúc Dương Nguyên Nguyên vào đại học, cô luôn sống chung với mẹ. Một tuần trước khi Dương Nguyên Nguyên tự sát, nhân viên nhà trường phải từ chối yêu cầu được vào ký túc xá sinh viên của bà Dương. Trong bức thư để lại của Dương Nguyên Nguyên có một câu như thế này: "Mọi người đều nói trí thức sẽ thay đổi vận mệnh. Tôi đã học hành nhiều đến vậy nhưng vẫn không thể thay đổi được số phận." Ban đầu, mọi người đều chỉ trích nhân viên nhà trường tàn nhẫn, cho rằng đây là thảm kịch gây nên bởi sự nghèo khó và thờ ơ. Sau này, nhiều sự thật bắt đầu được công chúng biết đến hơn. Mẹ của Dương Nguyên Nguyên mới ngoài 50 tuổi và có lương hưu. Dương Nguyên Nguyên đã tốt nghiệp đại học được 7 năm, cũng có ít nhiều tiền tích lũy. Gia đình họ lâm vào bước đường ấy, khó khăn lớn nhất không phải là do thiếu tiền mà bởi mẹ của Dương Nguyên Nguyên luôn khăng khăng phải ở bên cạnh con gái mình. Dương Nguyên Nguyên đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa từng yêu đương. Vì cô sống trong ký túc xá chung với mẹ nên ngoài những lúc đi học cô gần như không có hoạt động giao tiếp xã hội nào khác. Dương Nguyên Nguyên đấu tranh đến tận năm 30 tuổi vẫn không có được cuộc sống cho riêng mình. Cuộc sống của cô dường như chỉ tồn tại để báo đáp mẹ. Hy sinh và báo đáp giống như một nút thắt khó lòng gỡ được, bóp nghẹt mối quan hệ gia đình tốt đẹp, trì hoãn tương lai của con trẻ. Những tình cảm gia đình nặng nề như vậy không cần tới cũng được. Gia đình vốn là tập hợp của tình yêu thương và sự trao gửi yêu thương nên là niềm hạnh phúc và hoàn toàn vô điều kiện. Vì sao tình yêu thương của cha mẹ được tô điểm thành sự hy sinh mà tình yêu thương của con cái lại bị coi là sự báo đáp? Sự hy sinh đầy đau buồn của cha mẹ không chỉ khiến con cái họ sống trong âm u tăm tối, mà còn khiến con trẻ mất đi sự tự do yêu thương. Phá tan ràng buộc của hy sinh và báo đáp, tìm lại dáng vẻ vốn có của tình yêu thương sẽ giúp cuộc sống của cả hai thế hệ vui vẻ, thoải mái hơn. Phương pháp chữa lành, dám từ chối hành vi chiếm đoạt tình cảm và học cách trân trọng bản thân. Những cô gái lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ thường dễ nảy sinh tâm lý, tự ti, trả thù do sự ám thị của hoàn cảnh từ lúc nhỏ. Chuỗi logic trong đó chính là: các người coi thường tôi, gièm pha chê bai tôi càng phải chứng minh giá trị của bản thân, càng đáng được quan tâm hơn. Logic này là một sản phẩm phụ của tình yêu thương có điều kiện của cha mẹ. Con không hiểu chuyện, không giỏi giang sẽ chẳng xứng đáng được yêu thương. Trong lòng các chị gái vì em luôn ẩn giấu khao khát được cha mẹ chú ý nên một khi có cơ hội sẽ chứng tỏ giá trị của bản thân. Ví dụ như vung tiền giúp cha mẹ, ủng hộ anh em trai mua nhà, khởi nghiệp. Tuy trong lòng còn vướng mắc nhưng sau này họ ít nhiều cũng thỏa hiệp với mức độ nào đó. Cho tiền, thậm chí là vung ra rất nhiều tiền trở thành phương tiện để chứng tỏ giá trị của một người với người khác. Bạn tự hào như vậy, bé mọn đến thế, nhưng vốn dĩ bạn không cần phải như vậy. Hãy học cách trân trọng bản thân, thấu hiểu sự trống rỗng trong nội tâm và phá tan nhận thức ngầm về việc hy sinh để đổi lấy sự tôn trọng. Bạn sẽ thật sự giải thoát bản thân và sống vui vẻ thoải mái hơn. Khi bạn không còn coi là một đứa con gái chịu ấm ức để khiến cha mẹ tự hào là mục tiêu sống của mình, bạn sẽ thấy việc nói không với cha mẹ thật ra chẳng khó chút nào. Bạn có thể thỏa hiệp trong một số vấn đề nhỏ nhưng nhất định phải giữ vững nguyên tắc của mình và bảo vệ bản thân trong các vấn đề lớn. Thỏa hiệp các vấn đề nhỏ là cách tiếp nhận những quan niệm cũ của cha mẹ để chúng có một quá trình thích nghi nhưng cuối cùng vẫn phải quay trở lại với nguyên tắc lấy mình làm trọng.